tổng tài lạnh lùng, sùng vợ yêu nhận trời. Chương 4, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cô mặc một đồ công sở đơn giản, tóc cột lên cao lộ ra gương mặt thanh tú không hề có chút tì vết nào. Cô chỉ sử dụng một ít son dưỡng môi. Cô bước ra khỏi nhà trên tay cầm tập hồ sơ mà tối hôm qua cô đã chuẩn bị. Lúc còn ở Pháp cô đã nhờ bạn mình ở Bắc Kinh tìm giúp cô các công ty đang tuyển nhân viên trong nước nên hôm nay cô đến các công ty ấy xin phỏng vấn. Mặc dù nhà có công ty nhưng cô muốn tự mình gây dựng sự nghiệp mà không cần sự giúp đỡ của gia đình. Xe đến trước tập đoàn Thiên Phong, cô xem kỹ lại tài liệu mình đã chuẩn bị một nửa rồi bước vào. Đến trước bàn lễ tân cô hỏi, chị ơi, công ty này đang tuyển nhân viên phải không chị? Em đến để phỏng vấn ạ. Cô lễ tân nhìn thấy cô thoáng qua tia kinh ngạc vì sự xinh đẹp của Thẩm Yên Nhi nhưng ngay sau đó cô hồi phục lại tinh thần và cất giọng dịu dàng, lễ phép. Được, em đợi chị một lát để chị thông báo cho chủ tịch. Cô cầm lấy điện thoại và gọi. Alo, dạ thưa chủ tịch, có một cô gái đến đây xin phỏng vấn ạ. Dạ được, tôi sẽ dẫn cô ấy đến ngay. Em đi theo chị, cúp máy, cô quay sang Thẩm Yên Nhi nói. Rồi cô dẫn Thẩm Yên Nhi đến phòng chủ tịch. Đứng trước phòng chủ tịch cô lễ tân lễ phép lên tiếng. Thưa chủ tịch, người đã được đưa đến rồi ạ, cho vào. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong phòng. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mặc một bộ vest đen đang ngồi trước bàn làm việc. Thẩm Yên Nhi gặp người lễ phép nói. Thưa chủ tịch, tôi nghe nói công ty. Cô chưa nói xong người đàn ông đã dương mắt lên cắt ngang lời cô nói. Cô được tuyển, ngày mai đến là việc. Thẩm Yên Nhi khó hiểu ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt cô hỏi. Được tuyển, tôi chưa giới thiệu gì về bản thân cơ mà tại sao lại được tuyển? Với lại tôi làm công việc gì à? Thư ký, anh trả lời vỏn vẹn hai chữ, không thiếu không thừa. Nhìn thấy dung mạo người đàn ông trước mặt cô nhớ ra đã gặp người đàn ông này. Thì ra là tên đẹp trai hóng hách cô gặp ở sân bay ngày hôm qua. Ngừng lại dòng hồi tưởng cô khó hiểu hỏi tiếp. Thư ký, theo tôi được biết thì công ty đang tuyển nhân viên ở bộ phận nhân sự chứ đâu phải chức vụ thư ký đâu à? Cô không cần biết nhiều. Ngày mai đến làm việc, không được phép đến muộn, anh lạnh lùng trả lời. Vâng vậy tôi xin phép, cô không hỏi thêm NS, nói xong cô bước ra khỏi phòng. Trước khi cô đến cửa anh nói tiếp, chúng ta còn gặp lại. Cô khựng lại vài giây, suy nghĩ, tên này có vấn đề gì không nhỉ, làm việc ở đây thì sẽ còn gặp mặt mà. Hơ hơ, sau đó cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi công ty cô nhìn vào đồng hồ chỉ 10 giờ 30. Còn khá nhiều thời gian. Cô suy ngẫm một lát rồi lấy điện thoại gọi cho hai cô bạn thân lâu năm chưa gặp của mình. Cách chương.